Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 218, thân ở loạn lưu. Sư phụ, ngươi không thể tự tiện hành động. Nhìn thấy Dương Vân muốn đơn độc hướng cấm địa chạy, Sa Thiên Ngưng lập tức đều là gấp. Một nắm duỗi hai tay ra đem hắn cản lại. Yên tâm, ta còn chưa tới ngốc đến họp đi chịu chết tình trạng. Nhẹ nhàng sờ sờ Sa Thiên Ngưng tóc, Dương Vân như vậy trấn an nói. Thế nhưng là loại này hỗn loạn tình huống, liền xem như ta đứng ở chỗ này đều trong lòng run sợ. Sư phụ, người vạn nhất có không hay xảy ra, ta nên làm cái gì a? Thấy mình bảo bối đồ nhi lo lắng như vậy, Dương Vân rất là vui mừng nói. Vừa rồi ngươi gọi ta cái gì? Sư phụ a, làm sao rồi? Cái này không phải liền là, ta đến cùng là sư phụ của ngươi. Làm chút ngươi làm không được sự tình chẳng lẽ không phải đương nhiên? Ai việc này cũng được sao? Sa Thiên Ngưng mở to hai mắt nhìn, không dám tin chính mình nghe được. Thân là đồ nhi, nàng tự nhiên biết mình sư phụ lợi hại. Thế nhưng là trước mắt chàng diện này, xem thật kỹ một chút, bao nhiêu nguyên lão trưởng lão bởi vì không thể chịu được kia lực lượng cuồng bạo mà bản thân bị trọng thương, vậy mình sư phụ đâu? Hắn sẽ dùng phương pháp gì giải quyết nguy cơ trước mắt? Thiên Ngưng, còn có mấy vị lão ca, dưới mắt tình huống hỗn loạn, các ngươi chiếu cố tốt chính mình, để tránh bị liên lụy. Cố Hoành Lượng bốn người, ngoặc kép, được rồi. Dù sao đều quen thuộc, nhổ nước bọt không có chút ý nghĩa nào. Tiểu lão đệ, mấy thành nắm chắc? 10 thành, nghe được 10 thành, Cố Hoành Lượng bốn người yên tâm. Mặc dù bọn hắn không biết Dương Vân sẽ giải quyết như thế nào việc này, nhưng bọn hắn biết, không phải là nhất định thời điểm, Dương Vân cũng sẽ không đi mạo hiểm. Bây giờ giao trì tiên phái cái này việc sự tình, kỳ thật cùng Dương Vân cũng không quan hệ. Hắn đã nói có 10 thành nắm chắc, kia tuyệt đối sẽ không nói dối. Sau đó, Dương Vân chậm chậm phiêu lạc đến cấm địa bên cạnh. Tại Mạn Thiên oanh minh chấn động bên trong, Dương Vân không có chút nào phòng bị. Tại như thế trong hoàn cảnh đặc thù, là như thế dễ thấy. Chính là giao chỉ tiên mẫu lại là nhìn thấy Dương Vân gây nên lúc, cũng không khỏi giật nảy mình. Tĩnh Hồ, ta cho ngươi đi tìm bọn hắn hỗ trợ. Như thế nào cái này Dương Vân lại chỉ thân hướng trong cấm địa tâm bước đi? Ta cũng không rõ ràng, mà lại bên cạnh hắn mấy vị cao thủ tốt đẹp cơ. Tựa hồ mặc cho chi từ chi, căn bản nhìn không ra hắn muốn làm cái gì. Hắn nhưng là linh tôn môn hạ, nếu như chết tại chúng ta giao trì, linh tôn thật muốn truy cứu, cho dù hoàng đế ra mặt đều không dùng được. Tĩnh Hồ, giao trì, bản tọa ở chỗ này tiếp tục áp chế tu bổ đại trận. Các ngươi hai cái nhất thiết phải đem hắn mang về, bất luận trả bất cứ giá nào đều muốn bảo vệ hắn tính mệnh. Giao trì tiên mẫu hiện tại cũng là hối hận, chính mình là cần giúp đỡ. Có thể Dương Vân hành động này tính là gì? Hắn chẳng lẽ nhìn không ra nguy cơ trước mắt phi thường? Tiến về trong cấm địa tâm, hiện tại không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Ấn lý đến nói, Dương Vân không hề giống là một cái người ngu xuẩn, có thể hết lần này tới lần khác lại làm ra nguy hiểm như thế cử động. Không chỉ là giao trì tiên mẫu, tất cả ở đây nguyên lão trưởng lão lại là nhìn thấy Dương Vân thân ảnh lúc, trong lòng toàn bộ kinh ngạc, người khác đều tại toàn lực ứng phó liều chết chống đỡ thời điểm. Cái này nam nhân, thế mà một bộ nhàn nhã đi dạo dáng vẻ hướng trong cấm địa tâm đi tới. Từ nhất cử nhất động của hắn phía trên căn bản nhìn không ra có bất kỳ khẩn trương chút nào. Con hàng này sợ không phải ăn tim gấu gan báo đi. Khoa trương hơn chính là, cái này nam nhân vẻn vẹn vẫn chỉ là tứ tượng cảnh tu vi. Cái này xác định không phải đi chịu chết. Chỉ tiếc những nguyên lão này trưởng lão hiện tại chính mình cũng là đáp ứng không xuể. Bọn hắn mặc dù chấn kinh, nhưng muốn nói phân thân sẽ Dương Vân kéo trở về. Nơi đó có cái kia thời gian. Dương Vân, ngươi trở về. Giờ phút này Tĩnh Hồ Nguyên Lão cùng Tử Mặc Nguyên Lão nhao nhao bay lượn mà đi. Các nàng là nghĩ hối hả chạy tới Dương Vân bên người, ngăn cản hắn hoang đường hành vi. Có thể mới là tiếp cận cấm địa phạm vi bên trong bộ. Chỉ nghe tiếng gió bên tai khuấy động thiên lôi nổ tuôn. Lực lượng cuồng bạo khoảnh khắc đánh tới. Bất đắc dĩ chỉ có thể song song lên quyết cộng đồng ngăn cản cái này tốc thẳng vào mặt mãnh liệt. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Trận này hỗn loạn rất nhanh liền sẽ đi qua. Dương Vân bước chân chưa dừng lại, vẫn y như là hướng vào phía trong trung trầm chậm đi tới. Ngược lại là bên ngoài Tĩnh Hồ cùng Tử Mặc hai vị nguyên lão căn bản là vượt vào không được. Dương Vân, ngươi đến cùng đang nói cái gì mê sảng? Một cái sơ sẩy, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Mau trở lại, lại chớ tổn thương tính mạng của mình. Hai người vừa dứt lời, xung quanh cuồng bạo càng mạnh, xinh xinh ngăn chặn đường đi của hai người. Giờ phút này liền ngay cả Dương Vân bóng lưng đều là khó mà thấy rõ. Này làm sao xử lý? Ta làm sao biết? Bất quá, ngươi thấy không có. Nam nhân kia, tựa hồ ở trong trận tuyệt không có gì không ổn. Tĩnh Hồ cùng Tử Mặc hai vị nguyên lão tiến vào. Không được ngăn cản không được. Mang trong lòng không hiểu. Thối lui đến sau lưng không trung hướng chính không có việc gì Sa Thiên Ngưng nói. Ngươi gia chủ tử một mình mạo hiểm, mấy người các ngươi chẳng lẽ liền không ngăn cản một chút sao? Cái này a, thiếu chủ nói một mình hắn có thể giải quyết, để chúng ta thoải mái tinh thần liền tốt, không cần lo lắng, bởi vì Sa Thiên Ngưng vai trò thân phận là Dương Vân Mỹ Cơ. Cho nên bây giờ tại ngoại nhân trước mặt xưng hô vẫn y như là thiếu chủ. Nghe được hai vị nguyên lão đặt câu hỏi, lúc này như thế trả lời, Tĩnh Hồ cùng Tử Mặc hai người đều là im lặng. Chuyện lớn như vậy, nam nhân kia lại còn nói hắn có thể làm được. Biết nam nhân kia thâm bất khả trắc, có thể trốn cấm địa này lịch sử đã có mấy ngàn năm thời gian. Liền ngay cả Khai Sơn tổ sư Diêu Quang tiên tử đều đối phía dưới món đồ kia thúc thủ vô sách. Cái này Dương Vân xác định chính mình có nắm chắc có thể giải quyết cái này tà vật. Xin hỏi bên trong đến cùng là gì? Làm sao phản ứng kịch liệt như thế? Cố Hoành Lượng trong bốn người, Ngô Hưng Sinh tu vi là mạnh nhất, không giai bá thiên vị, so với Tĩnh Hồ cùng Tử Mặc hai vị nguyên lão đều là không kém. Dưới mắt gặp sự tình như vậy, hắn cũng là đại biểu mấy người góp không dò hỏi. Cái gọi là cường giả, làm cái gì nghề nghiệp cũng sẽ không bị còn nhỏ dò xét. Đừng nhìn Ngô Hưng Sinh chỉ là nam nhân kia liễn phu, nhưng người ta thực lực còn tại đó. Tĩnh Hồ cùng Tử Mặc hai người như thế nào chắc là khinh thường. Cụ thể là cái gì không rõ ràng, nhưng nghe nói là một kiện phi thường tà ác chi vật. Mấy ngàn năm trước, cái này phương viên chi địa mặc dù linh mạch không thiếu, vẫn như trước hoàn toàn tĩnh mịch. Đây hết thảy đầu nguồn đều là món kia tà vật. Đúng là chúng ta Khai Sơn tổ sư tập kết vô số đại năng phong ấn món kia tà vật. Phía sau dùng giao trì tiên phái làm trung tâm, chung quanh khu vực mới chậm rãi phát triển cùng khôi phục sinh cơ. Là như thế này à? Bất quá không cần lo lắng, thiếu chủ nhà ta sẽ thay các ngươi giải quyết. Tĩnh Hồ cùng Tử Mặc hai người quả thực im lặng. Tại Sa Thiên Ngưng nơi đó đạt được câu trả lời này, dưới mắt tại bốn cái liễn phu trong miệng lại lấy được câu trả lời này. Nam nhân kia thực sự cũng làm người ta yên tâm như vậy. Mặc dù hai người bọn họ cũng hy vọng Dương Vân có thể thi triển bí thuật gì giải quyết lần này kịch biến. Có thể nghĩ đến muốn đi, vẫn có chút khó có thể tin cùng yên tâm. Cái này sau đó nên như thế nào hướng giao chỉ tiên mẫu bàn giao? Hai vị nguyên lão, chớ lo lắng, ngươi nhìn, thiếu chủ nhà ta hiện tại không đã đến cấm địa trung tâm sao? Sa Thiên Ngưng kiểu nói này. Đợi đến Tĩnh Hồ Nguyên Lão cùng Tử Mặc Nguyên Lão toàn thân tất cả giật mình. Đợi các nàng nhìn lại thời điểm, phong hỏa trong hỗn loạn, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng miễn cưỡng coi như có thể lờ mờ nhìn thấy Dương Vân thân ảnh. Nam nhân kia, thân vòng xoáy lại bình thản ung dung, như thế chàng diện để ở đây nhìn thấy người không khỏi là kinh thán không thôi. Kế tiếp, khoa trương hơn sự tình lại lần nữa phát sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.